Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, khủng bố. Rất nhanh, chiến đấu đều kết thúc, giành thắng lợi người thống nhất lấy được phải tương ứng khen thưởng. Đều là dành cho thần đế phương pháp tu luyện, dư đều không cho, đến bọn họ loại cảnh giới này, thật dành cho đan dược gì cũng không có ý nghĩa gì. Trừ phi cho cao cấp hơn đan dược. Dù sao bọn họ đều trở thành vũ trụ trưởng khống giả. Chỗ trong vũ trụ toàn bộ linh dược, cũng như cùng lấy đồ trong túi vậy nhẹ nhõm, mở tay là có thể mang tới. Bất quá này không có ý nghĩa gì. Những linh dược kia đối bọn họ mà nói không có hiệu quả gì. Làm sao ăn đều không cách nào tăng thêm nửa chút tu vi. Chỉ này thần đế phương pháp tu luyện, mới có thể làm cho mình biến phải càng mạnh. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tại một tour này qua đi, không ít trưởng khống giả cũng bị thương. Có còn lại là lưỡng bại câu thương. Tổn thất nặng nề, bất quá cũng sẽ dành cho một đoạn thời gian xong. Lợi dụng khi thời gian không tới, đều liên tục bắt đầu khôi phục. Các loại khôi phục đan dược đều tới trong miệng bỏ vào. Đã tốc độ nhanh nhất khôi phục, Lâm Hiên nhưng thật ra đạm định rất. Hắn không có phương diện này vấn đề. Đối chiến thiên hỏa trưởng khống người đều là nhẹ nhõm miểu sát. Cũng không cần hắn làm những gì. Hắn ngược lại thì tuyển chọn đả tọa ngồi xuống. Bắt đầu tìm hiểu này thần đế phương pháp tu luyện. Phía trước vài tầng thâm ảo không gì sánh được. Là hắn đời này cũng chưa từng thấy đồ chơi. So với cái gì vũ trụ chi thư các loại. Cũng thâm ảo hơn phía trên không biết gấp bao nhiêu lần. Đồ chơi này thật sự là quá khó khăn lĩnh ngộ, đoán chừng là thiếu khuyết vấn đề, cảm giác bắt đầu tìm hiểu tới không quá thuận. Lâm Hiên cau mày, trong nháy đánh liền ngồi tìm hiểu đã nhiều năm, thế nhưng một điểm cảm giác cũng không có, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không đạt được. Nếu tốt như vậy tìm hiểu nói, bọn họ cũng sớm đã tìm hiểu ra đến, mà không phải liều mạng đi đoạt số 1, đoạt cái này thần đế chi vị. Hơn nữa lấy được phải thần đế chi vị, cũng không có nghĩa là bản thân nhất định có thể trở thành thần đế. Có ít nhất phương diện này hy vọng. Thiên Trầm Vũ Trụ giải thích. Lâm Hiên gật đầu. Hắn tin tưởng không có khả năng ngồi trên cái này thần đế chi vị phía sau. Lập tức có thể trở thành thần đế, mà là có thể đi quản lý vùng này. Cũng không có nghĩa là có thể trở thành là thần đế. Bất quá trở thành thần đế sau khi... Ít nhất có thể đủ đem tại đây tài nguyên cho điều động ra. Thời gian 10 năm, đảo mắt liền đi qua. Lại lần nữa nghênh đón cuộc kế tiếp quyết đấu. Cửa ải này không thể so hắn. Tuy là quy tắc nói rất ít, nhưng quyết đấu không thể nghi ngờ cần muốn chọn ra mạnh nhất một cái. Cũng là thuộc về đấu loại chế. Bất quá tại đây đấu loại là tử vong, mà không phải thất bại. Thất bại nói, cửa ải này tự vô pháp khảo hạch. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi một cửa. Hưu, tốt mấy vệt thần quang bao phủ ở bọn họ. Chợt bọn họ đều liên tục tại chỗ biến mất. Sau một khắc, đối thủ liền ra hiện ở trước mắt thiên thủy vũ trụ trưởng khống giả. Một cái đem thủy thuộc tính chơi đến mức tận cùng trưởng khống giả. Hắn thấy Lâm Hiên lúc, chính là lộ ra khinh miệt nụ cười. Không nghĩ tới gặp phải là ngươi. Nghe nói ngươi thật biết ngoạn hỏa, đùa hỏa. Bất quá ta đồng dạng ngoạn thủy nhưng thật ra thật lợi hại. Thiên hỏa trưởng khống người đều bị ta tưới tắt qua một lần. Người hỏa diễm, có thể không bị ta tưới tắt sao? Lâm Hiên khe khẽ khoát tay. Ngọn lửa nhỏ xuất hiện lần nữa. Đây chính là vạn pháp chi hỏa. Không có tản mát ra rất nóng rực nhiệt độ. Cũng không có rất bá đạo khí thế. Chính là một tiểu đóa giống như ngọn nến vậy hỏa diễm. Cái này thử nhìn một chút mới biết được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi thủy năng không thể đem ta hỏa diễm cho tới tát. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn không có dùng thiên trầm vũ trụ, mà là thẳng đến hướng thiên thủy vũ trụ trưởng khống giả đi. Còn chưa tới lúc, khe khẽ hất tay một cái. Một đóa hỏa diễm nhẹ nhàng đi. Thoạt nhìn là như vậy tầm thường. Ánh sáng đom đóm, cũng dám tranh uy. Thiên thủy trưởng khống giả trong hai con ngươi lam quang thoáng hiện. Đến eo mái tóc dài màu xanh lam bay múa. Thủy chi pháp tắc điên cuồng vận chuyển lên, ra hiện ở trong tay hắn, vòng xoáy biến phải càng ngày càng lớn. Trong vòng xoáy này thủy đồng dạng là dung hợp rất nhiều trong thủy. Uy lực đồng dạng là kinh người. Ở khe khẽ mở dưới tay, vòng xoáy cấp tốc hướng bốn phía mở rộng đi, muốn đem xung quanh đầy đủ mọi thứ cũng cho cuốn vào. Nhanh chóng vòng xoáy này bao phủ ở này ngọn lửa nhỏ. Mới vừa chạm được, này ngọn lửa nhỏ hơi thoáng qua động một cái. Xì xì xì, hơi nước điên cuồng mà bốc lên đi. Này tới gần ngọn lửa nhỏ, vòng xoáy điên cuồng bị bốc hơi lên xuống. Theo ngọn lửa nhỏ đẩy tới, vòng xoáy cũng là biến phải càng ngày càng nhỏ lên. Giống như bị ngọn lửa nhỏ cho tầm ăn dỗi vậy. Từng vòng mà thu nhỏ lại trở lại. Bá đạo như vậy, ta cũng không tin. Thiên thủy trưởng khống giả ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hắn cắn răng một cái. Cũng không tin không cách nào tiêu diệt này ánh nến vậy hỏa diễm. Sau một khắc, hắn lực lượng lại lần nữa tăng lên điên cuồng một đoạn. Trên không trung thả ra ngoài vòng xoáy. Bắt đầu biến phải hung mãnh lên. Nhiều vô kể thủy long tại trong vòng xoáy điên cuồng xuyên qua. Sau đó một bà đánh về phía ngọn lửa nhỏ. Xì xì xì, không có bất kỳ khác biệt. Ngọn lửa nhỏ vẫn là ngọn lửa nhỏ. Mà vòng xoáy khổng lồ cùng thủy long đều bị này ngọn lửa nhỏ cho bốc hơi lên xuống. Tới bao nhiêu liền bị diệt bao nhiêu. Mà ngọn lửa nhỏ nhất chút tình huống cũng không có. Thậm chí ngay cả thu nhỏ lại cũng không có. Ngược lại thì theo đẩy tới. Đem vòng xoáy này cũng cho bốc hơi lên xuống. Một màn này để cho thiên thủy trưởng khống giả trợn to hai mắt. Hắn đều đã dụng hết toàn lực. Đối này ngọn lửa nhỏ vẫn là không có chỗ nào sai. Cái này quá bất khả tư nghị đi. Hừ, này thiên thủy trưởng khống giả cho rằng có khả năng dập tắt xuống vạn pháp chi hỏa. Tại bên cạnh quan sát thiên hỏa trưởng khống người hừ lạnh một tiếng. Biểu thị thập phần xem thường. Không thể phủ nhận thiên thủy trưởng khống giả trước đó với hắn từng có đánh một trận. Nhưng bây giờ đối phó là vạn pháp chi hỏa. Mà không phải hắn hỏa diễm, muốn dập tắt nói, liền cần vạn pháp chi hỏa. Nhưng mà này thiên thủy trưởng khống giả, cũng không có có vạn pháp chi thủy, chỉ là hơi cường hãn điểm thủy a. Theo một chút đẩy tới, nước này đều bị nhẹ nhõm bốc hơi lên xuống. Chẳng khó khăn gì, vô luận thiên thủy trưởng khống giả làm sao chống lại, cũng không cách nào tiêu diệt này vạn pháp chi hỏa. Không sai biệt lắm, đã thử xong tất. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn kéo lâu như vậy, chẳng qua là muốn nhìn một chút bản thân hỏa diễm có thể đi đạt đến cái gì cực hạn. Hôm nay xem đi đối phó bọn họ cũng không khó. Chợt hắn dùng lực đẩy một cái, này ngọn lửa nhỏ lập tức nhào tới, trong chớp mắt liền xuyên qua vòng xoáy này, trực tiếp đem vòng xoáy này cho xé thành hai nửa, đồng thời lao thẳng tới hướng thiên thủy trưởng khống giả. Khủng bố hỏa diễm hạ xuống. Thiên thủy trưởng khống giả đưa tay đi chống lại. Nhưng hỏa diễm này vẫn là thôn phệ qua. A a a, thiên thủy trưởng khống giả kêu thảm một tiếng. Cánh tay hắn đi theo bị thiêu cháy. Đồng thời nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn thiêu hủy đi. Bất quá hắn quyết định thật nhanh. Nhanh chóng vung tay lên. Đem mình này bị đốt thiêu cháy cánh tay cho chặt đứt. Nhưng bởi vì hắn cũng không phải thân thể. Cho nên rất nhanh thì có thể đi khôi phục trở lại. Nhưng này thiêu hủy thống khổ. Để cho hắn vẫn cảm thụ được. Số từ 1704 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.